tất cả mọi người gật đầu, đuổi kịp Ngô Quý Bảo bay về phía 8 vạn hơn dặm nhân loại điểm định cư. Một bên phi hành, một bên Diệp Không lại hỏi Triệu Vũ Khôn, vừa rồi cái kia cự tỷ thú có phải hay không cổ thú? Vì sao giết chết về sau, không có nhìn thấy có truyền thừa thiên đạo xuất hiện đâu này? Triệu Vũ Khôn một kẻ vũ phu, đối với vấn đề này ngược lại là không biết rõ. Bên cạnh Sở Nhất Nhất giải thích nói tuy nhiên yêu loại sinh vật là có truyền thừa đấy. Thế nhưng mà cái này yêu giới không phải tiên giới. Cho nên chúng có truyền thừa. Nhưng cũng không phải thiên đạo chi lực. Chỉ có đi tiên giới, hấp thu tiên khí trở thành yêu tiên mới có thể có truyền thừa thiên đạo. Diệp Không vốn tự hồ đồ. Bị cái này một giải thích càng là hồ đồ. Hỏi thế nhưng mà cái này hắc thủy cuồng mãng là cái này thế giới mang lên đi đó a. Nó tổ tiên là ở yêu giới. Cần phải cũng không phải yêu tiên. Vậy tại sao có thiên đạo truyền thừa cho hạ đời đâu này? Cái này vừa hỏi, mọi người tư duy đều có điểm rối loạn. Đúng nha. Hắc thủy cuồng mãng là hạ giới mang đến tiên giới đấy. Theo đạo lý cha mẹ của nó đều là hạ giới yêu tu. Nào có thiên đạo chi lực. Càng không khả năng truyền thừa cho hạ đời. Cái kia hắc thủy cuồng mãng truyền thừa thiên đạo ở đâu ra, không phải là chính nó cảm ngộ a? Sở Nhất Nhất há to miệng, không biết giải thích như thế nào. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1241. Cờ. Án gì? Cơ tiểu lâu có sát sanh chi lực. Không có nhìn ra a. Chẳng lẽ là vừa lấy được. Trách không được tiểu tử kia vừa đi không trở về rồi. Tây Lăng Tinh. Nghe nói tin tức Tây Đế vốn là cả kinh. Sau đó nhíu mày lạnh nhạt nói. Lão ngũ tiểu tử kia cố ý phát ra loại tin tức này. Tự là tưởng cô lập ta. Châm ngòi Tây Đế phủ cùng mặt khác tất cả gia quan hệ. Hừ. Bên cạnh Bành Văn Khảo nói ra tốt lắm. Cái kia sát sanh chi lực cường đại như thế. Không bằng chúng ta đem tiểu lâu mời về đến. Đem hắn bồi dưỡng thành giết người ma vương. Như vậy. Tiên giới còn có ai là đối thủ của chúng ta? Tây Đế hừ lạnh một tiếng, mắng ngu xuẩn, mời về đến. Hắn sớm muộn đem ngươi cũng đã giết. Có được sát sanh chi lực người. Không có bằng hữu, không có thân nhân. Chỉ biết giết chóc. Đến cuối cùng tự sẽ biến thành một cổ chỉ biết giết người loài thú. Làm sao có thể lưu? Bành Văn Khảo bị một mắng. Cúi đầu không nói. Hắn cảm thấy cơ tiểu lâu người cũng không tệ lắm. Vì hắn giết người khác cũng sẽ không biết giết chính mình. Bất quá hắn cũng không có nói ra những này. Tây Đế đối diện một cái kim giáp tiên tướng nói ra bệ hạ. Chúng ta còn thăm dò được tin tức. Mấy ngày trước đây. Bắc Đế mở ra đi thông yêu giới thông đạo. Phái ra một đội nhân mã. Căn cứ trong chúng ta tuyến báo cáo. Nói cơ tiểu lâu lấy được sát sanh chi lực là đến từ Bắc Đế phủ một cái tiên tướng theo yêu giới dẫn tới hắc thủy cuồng mãn. Ta đoán chừng bọn hắn đi yêu giới. Cũng cùng này có quan hệ. Tây Đế gật đầu thì ra là thế, ta nói cơ tiểu lâu theo ta cái này lúc rời đi hay vẫn là rất bình thường đấy. Hắn ngẫm lại lại nói cái này rõ ràng là Bắc Đế chi nhân dưỡng hổ thành hoạn. Nhưng bây giờ đem tội danh lấy tới trên đầu ta. Hừ. Ta nhất định phải cũng đem ngươi việc này cho tản đi ra ngoài. Cái kia kim giáp tiên tướng lại nói nội tuyến còn bẩm báo nói. Lần này Diệp Không cùng Sở Nhất Nhất đều đi theo đi. A, Tây Đế lập tức con mắt sáng ngời. Bành Văn Khảo lại vội hỏi cha. Không bằng chúng ta đi ra ngoài tản diệp không cùng Sở Nhất Nhất màu hồng phấn tin tức. Lại để cho bọn hắn tiếng xấu lan xa như thế nào. Ba, Tây Đế một cái tát vỗ vào hắn sau ớt. Mắng không có đầu ớt. Ngu xuẩn. Đã biết rõ muốn những thứ này bát nháo chuyện hư hỏng. Cút, Bành Văn Khảo trong lòng tự nhủ. Ta ước gì đi rồi. Bước nhanh mà rời đi. Bay ra Tây Lăng Tinh bên ngoài tiên sương mù. Đi cho Cơ Tiểu Lâu vụng trộm phát tin tức đi. Bên này Tây Đế một chút cân nhắc mở miệng nói ra Hoắc Hồng Hôn. Ngươi đi theo ta có 3.000 năm đi à nha. Cái kia gọi Hoắc Hồng Hôn tiên tướng vội vàng quỳ xuống. Dập đầu nói bệ hạ. Hoắc mổ ban đầu ở Thương Minh Trung vô tình gặp được một chỉ bốn chân giao long. Cơ hồ muốn đã chết tại chỗ. Nhờ có bệ hạ vừa vặn trải qua. Cứu Hoắc mổ. Bởi vậy Hoắc mổ còn cảm ngộ chân long chi lực. Phía sau liền đi theo bệ hạ. Đến nay đã có 3.388 năm. Tây Đế không nghĩ tới cái này Hoắc Hồng Hôn lại đem chuyện cũ còn nhớ rõ như thế tinh tường. Trong nội tâm cũng có chút cảm động. Nói ra Hồng Hôn. Ngươi đứng lên đi. Kỳ thật cũng không có cái đại sự gì. Ta chính là tưởng thừa dịp dịp không bọn người ở tại yêu giới. Chúng ta cũng phái ra cùng một đội ngũ. Đem cướp giết. Nếu như có thể nói, đem cái kia mang theo hắc thủy cuồng mãn thượng giới tiên nhân cho bắt sống trở về. Đến lúc đó, ta thì có thể làm cho tất cả mọi người nhìn xem. Rốt cuộc là ai tại nuôi dưỡng sát sanh chi lực. Hoắc Hồng Hôn vừa đứng lên, lại một lần quỳ xuống trong miệng nói tuân mệnh. Thuộc hạ nhất định giết Diệp Không. Bắt hồi trở lại Triệu Vũ Khôn. Tây Đế gật gật đầu, lại nói mấu chốt là giết Diệp Không, thi thể mang về đến. Vâng. Tây Đế ngẫm lại nói ra ngươi nhanh đi chọn lựa nhân thủ chuẩn bị vật phẩm. Một lúc lâu sau, ta vì ngươi phá giới. Phía trước tự là nhân loại điểm định cư rồi. Diệp Không bọn người một đường phi hành. Không có một hồi. Đã nhìn thấy phía trước có một cái cự đại trận pháp. Có thể xem thấy trận pháp ở bên trong. Vô số nhân loại đang tại bận rộn. Trong đó có thành thị có núi lớn. Còn có nước sông. Cái kia trận pháp bao trùm diện tích. Thậm chí có phạm vi vạn trượng. Dĩ nhiên là tiên trận. Diệp không có chút kỳ quái. Cái này yêu giới so tiên giới muốn thấp một tầm thứ. Theo đạo lý mà nói, tu chân trình độ so về nhân giới còn phải kém bên trên một đoạn. Tại đây như vậy sẽ có người có thể bố trí xuống tiên trận đâu này. Sở một cười nói ngươi đây thì có sở không biết rồi. Ta nghe nói, lúc trước cha ta bọn hắn lục huynh để đối kháng tiền nhiệm tiên chủ áp bách lúc. Đã từng binh bại. Sau đó cùng một chỗ vụng trộm trốn đến yêu giới ẩn núp. Ở chỗ này nhận thức chút ít bằng hữu cho nên mới cho bọn hắn xây xong cái này to lớn tiên trận. Diệp Không lúc này mới gật đầu. Nói không thể tưởng được cái này tiên trận dĩ nhiên là tiên chủ cùng ngũ đại tiên đế cùng một chỗ kiến thiết đấy. Nói đến đây, Diệp Không trong nội tâm cả kinh. Nếu như là như vậy mặt khác mấy đại tiên đế khẳng định cũng là biết rõ tại đây. Những cái kia tiên đế đều có phá giới năng lực. Có thể hay không cũng phái người xuống đâu này. Xem ra chúng ta phải nắm chặt thời gian. Diệp Không âm thầm nói ra. Chính khi bọn hắn đứng tại đụng mây bên trên. Lúc này tiên trận trong đã bay ra mười mấy tên tu sĩ. Lại để cho Diệp Không kinh ngạc chính là. trong đó chẳng những có nhân loại tu sĩ, còn có biến hóa yêu tu. Cái kia mười mấy tên tu sĩ bay đến giữa không trung cùng một chỗ quỳ xuống, trong miệng khen cung nghênh thượng tiên giá lâm. Linh Ngọc Tinh nhân loại điểm định cư chờ đợi thượng tiên phân công. Ngô Quý Bảo là đầu lĩnh đấy. Hắn đi tới, hỏi ta chính là tiên giới Bắc Phương Tiên Đế phụ dưới trướng tam phẩm tiên tướng Ngô Quý Bảo. Dâng tặng nhà của ta bệ hạ chi mệnh trước đến tìm kiếm một thứ tên là Trần Ngọc Thăng tiền bối. Không biết các ngươi cũng biết hiểu, Bắc Đế năm đó còn không có làm tiên đế, cho dù hắn làm tiên đế đến nay cũng đã có 20 vạn năm. Cho nên người hắn quen biết cái kia đã là không biết bao nhiêu năm trước sự tình rồi. Tuy nhiên tu tiên giả thọ nguyên rất dài, thế nhưng mà lâu như vậy cũng đã sớm luân hồi không biết bao nhiêu lần. Cho nên những tu sĩ kia cả đám đều lắc đầu không biết. Trong đó có một đầu lĩnh tu sĩ nói ra, các vị thượng tiên, chúng ta chưa nghe nói qua Trần Ngọc Thăng tiền bối có thể tiên tiến nhập tiên trận. Chờ chúng ta bộ lạc thủ lĩnh trở về, lại thêm tìm kiếm. Ngô Quý Bảo bọn người cũng đều là chỉ có gật đầu. Trong nội tâm cũng biết, đoán chừng cái kia Trần Ngọc Thăng đã sớm chết rồi. Bất quá cái này cũng không có sao. Người hạ giới đối với thượng giới tiên nhân đều là so sánh kính sợ đấy. Đổi lại những người khác cũng là có thể giúp bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ đấy. Một đoàn người tiến vào tiên trận, cái này mới phát hiện điểm định cư người trong loại tu sĩ cũng không nhiều. Phần lớn chỉ là nhân loại bình thường. Các tu sĩ dùng trúc cơ làm chủ. Kim đan tu sĩ tự là trưởng lão rồi. Về phần nguyên anh tu sĩ, thả ra tiên thức bao trùm trong thành tất cả mọi người, cũng không phát hiện một cái nguyên anh. Nghe nói tiên nhân hạ giới, rất nhiều bế quan kim đan tu sĩ đều đi ra tới thăm viếng. Trong đó cũng có mấy danh yêu tu. Diệp Không tò mò hỏi Triệu Vũ Khôn, ngươi không phải nói yêu giới nhân cùng yêu trong lúc đó thế bất lưỡng lập, như thế nào tại đây hội có không ít yêu tu? Triệu Vũ Khôn thấp giọng nói, nhân loại thù hận chính là cái loại này tai họa cực lớn yêu thú. Mà ở trong đó cũng không phải tất cả yêu tu đều là nhân loại địch nhân. Hơn nữa, những cái kia mở linh trí thậm chí hóa thành hình người yêu tu, bọn hắn cũng càng muốn cùng nhân loại cư ở cùng một chỗ. Cho nên cũng không phải tất cả yêu thú yêu tu đều là địch nhân. À, thì ra là thế. Diệp Không gật gật đầu, chính đang nói, bên ngoài có một đội tu sĩ phi tốt chạy về. Đầu lĩnh dĩ nhiên là cái nguyên anh tu sĩ, mà cái kia nguyên anh tu sĩ dĩ nhiên là cái tuổi còn trẻ, môi hồng răng trắng thiếu nữ. Thiếu nữ nhảy xuống pháp bảo, há miệng thu nhập, vội vàng chạy tiến đại sản, cúi đầu quỳ xuống, trong miệng nói, Linh Ngọc Tinh nhân loại điểm định cư thủ lĩnh Trần Tử Huyền bái kiến các vị thượng tiên, vừa rồi dẫn người ra ngoài chém giết yêu thú, rồi mới trở về chậm chạp, mong thượng tiên không trách móc. Diệp Không xem xét, phía sau cùng vào mấy người cũng đều mang theo tổn thương đâu rồi, hiển nhiên là khổ trong chiến đấu tạm thời chạy vội trở về. Ngô Quý Bảo cũng trông thấy một màn này, đưa tay thả ra một chỉ bình sứ, nói ra, đây là một ít chữa thương tiên đan, trước ban cho các ngươi trị liệu thương thế. Tiên đan. Những tu sĩ kia con mắt đều tái rồi. Tuy nhiên những này tiên đan tại tiên giới cũng không phải cái gì trân quý đồ vật, thế nhưng mà đối với người hạ giới, nhưng lại không thể tốt hơn rồi. Huống chi tại đây tu chân trình độ tương đối thấp, tài liệu khuyết thiếu, luyện chế phương pháp đơn giản, có linh đan cũng đã rất vui vẻ. Ở đâu bái kiến tiên đan? Trần Tử Huỳnh đem tiên đan phân phát. Những cái kia bị thương chi nhân cũng không nỡ ăn, đều là thu ẩn nút đi, đợi đến lúc ngày sau nguy cấp thời khắc mới có thể động dụng. Trải qua Ngô Quý Bảo cái này một lấy lòng, mọi người càng thêm cảm động, nhao nhao quỳ xuống cảm tạ thượng tiên ban ân. Ngô Quý Bảo rồi mới lên tiếng, nhà của ta tiên đế lệnh chúng ta tới đây tìm kiếm một thứ tên là Trần Ngọc Thăng tiền bối. Nghe nói cái này điểm truyền tống bên ngoài tiên trận, chính là ta gia tiên đế năm đó gặp rủi ro tới đây, trợ giúp Trần Ngọc Thăng bọn người thành lập. Hắn nói tin tường, những tu sĩ kia lập tức đã minh bạch, ánh mắt nhìn hướng Trần Tử Huỳnh. Trần Tử Huỳnh lúc này mới rưng rưng nói, Trần Ngọc Thăng chính là tổ tiên của ta. Cảm tạ tiên đế, cảm tạ thượng tiên. Nếu không là cái này tiên trận, chúng ta bộ lạc không biết có bao nhiêu người phải chết tại yêu thú trong miệng. Mọi người nghe xong đều mặt có ưu tư chi sắc. Triệu Vũ Khôn thở dài, các ngươi cũng là may mắn được rồi. Cái này yêu giới lại có mấy khỏa tinh cầu nhân loại bộ lạc sẽ có tiên nhân hỗ trợ kiến tạo tiên trận đâu này. Trần Tử Huỳnh lúc này mới lại nói, chỉ là qua nhiều năm như vậy, tổ tiên đã sớm qua đời. Ngô Quý Bảo gật đầu nói, không sao. Chúng ta tới đây ở bên trong có khác nhiệm vụ. Chỉ cần có người ban giúp bọn ta có thể. Sau khi chuyện thành công, có khác trọng thưởng. Mọi người nghe xong đều là cao hứng bừng bừng, tiên nhân trọng thưởng, đó là đương nhiên, không phải là phàm vật. Tiên đan tiên kiếm, tùy tiện phần thưởng cái đồ bỏ đi đấy, đối với bọn họ tự là chí bảo rồi. Ngô Quý Bảo lúc này mới nói, chúng ta muốn nghe ngóng thoáng một phát vị này tiên tướng quê quán. Yêu giới có nhân loại ở lại tinh cầu tương đối ít, thêm nữa tinh cầu cũng không có danh tự, cho nên xác thực khó có thể nghe ngóng. Triệu Vũ Khôn chỉ có đem hắn chỗ cái tinh cầu kia tình huống nói, cùng với bên kia đặc sản, so sánh nổi tiếng yêu thú, còn có hắn lúc trước nhận thức một ít nổi danh nhân vật. Bất quá coi như là như vậy, muốn nghe ngóng cũng không phải nhất thời bán hội sự tình. Trần Tử Huỳnh liền an bài chúng tiên người ở lại, sau đó bọn hắn đi nghe ngóng. Bất quá tại trước khi đi, Diệp Không Nhưng lại gọi lại Trần Tử Huỳnh, nói, Trần thủ lĩnh, cá nhân ta còn có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Cái kia Trần Tử Huỳnh vội vàng nói, thượng tiên nhưng giảng không sao, chỉ cần có thể giúp đỡ nổi, chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Diệp Không nói, ta tìm cái tinh cầu kia cũng là không có nổi danh, bất quá đã có cái đặc điểm, cần phải so sánh tốt nghe ngóng. Tinh cầu kia ở một đám nửa người nửa xà nhân sạc, được xưng nhân xà bộ lạc. Trần Tử Huỳnh cái này vừa nghe nói, ngược lại là nhớ ra cái gì đó, nói ra sách cổ trong ghi lại, bao nhiêu vạn năm trước, chúng ta Linh Ngọc Tinh còn không có thời điểm hương thịnh, tự có một nhân xà bộ lạc rất là phồn hoa. Nghe nói thượng cổ lúc sau nơi nào còn ra một cái tiên giới đại năng. Đúng đúng đúng. Diệp Không vội hỏi, đúng là người kia xà bộ lạc, đến cùng ở đâu cái phương vị? Trần Tử Huỳnh nhưng lại lắc đầu nói, thượng tiên cho ta nghe ngóng một phen. Dù sao nhiều như vậy năm, nhân xà bộ lạc cũng đã sớm thất bại, ta cũng không biết cụ thể ở đâu cái phương vị. Diệp Không nghĩ đến, lúc trước nhân xà bộ lạc ra một cái tiên chủ, đương nhiên hồng cực nhất thời. Bất quá bây giờ tiên chủ đã thành tù nhân, Nhân xà bộ lạc tiêu vong cũng là tất nhiên đấy. Nghĩ tới đây, hắn đành phải gật đầu nói vậy thì phiền toái ngươi nghe xong. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1242. Vờ. Ào đêm. Ánh mặt trăng mông mông, đầy sao mấy điểm. Cái kia cường đại tiên trận như cùng một cái cực lớn không bằng hữu trong suốt lồng thủy tinh. Đem cả nhân loại điểm định cư đều bảo hộ ở trong đó. Đúng là đã có cái này tiên trận. Mới cam đoan linh ngọc tinh mấy chục vạn năm phồn hoa. Trở thành yêu giới ít có vài cái nhân loại đại quy mô tụ tập địa điểm. Yêu giới dùng yêu khí làm chủ, linh khí ít đến thương cảm. Bất quá cũng không phải là không có, rất nhiều linh khí không phải dùng không khí chính là hình thức xuất hiện. Triệu Vũ Khôn đứng tại trong tiểu viện, ngẫm đầu nhìn lên trời nói ra. Bên này nhân loại tu sĩ chiêu đãi rất là không tệ. Bất quá bọn hắn đều là tiên nhân. Cũng không cần ăn uống. Hơn nữa, yêu giới đồ ăn nào có tiên giới tinh mỹ. Cho nên uống chút ít rượu. Liền vẫy lưu nhân loại tu sĩ. Chính bọn hắn nói chuyện phím. Không phải dùng không khí xuất hiện, cái kia chính là dùng linh thạch xuất hiện. Ngô Quý Bảo hỏi. Triệu Vũ Khôn cười nói không tệ đấy. Tuy nhiên tại đây linh khí thiếu, thế nhưng mà linh thạch tài nguyên lại nhiều vô số, cơ hồ tất cả các hành tinh đều có. Bất quá có chút tinh cầu yêu thú quá mức cường hoàn. Hoặc là linh thạch chôn giấu qua sâu. Hay hoặc là linh thạch chất lượng không tốt. Mà cái này linh ngọc tinh có thể hương thịnh bắt đầu có một cái nguyên nhân chủ yếu. Chính là trong chỗ này là hai cái linh thạch mỏ tập trung chỗ. Các tu sĩ trong không khí hấp thu không đến linh khí. Cũng chỉ có theo linh thạch trong hấp thu. Cho nên linh thạch đại lượng sản xuất mới được là tại đây phồn hoa một mảnh nguyên nhân chủ yếu nhất. Tất cả mọi người là gật đầu. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không sinh ra ngấp nghé chi tâm. Dù sao bọn hắn cũng đã là tiên nhân. Cần chính là tiên ngọc. Linh thạch đối với bọn họ tác dụng không lớn. Bất quá Triệu Vũ Khôn một câu. Lại làm cho Diệp không có chút để bụng rồi. Triệu Vũ Khôn lại nói giống như vậy mạch khoáng chỗ giao giới, rất dễ dàng xuất hiện cực phẩm linh thạch đấy. Như thế lại để cho Diệp không ánh mắt ngưng tụ. Cực phẩm linh thạch, nhân giới tử thương tinh cực phẩm linh thạch sớm đã bị người khai thác hầu như không còn. Đặc biệt là ngũ hành tiên phủ ở bên trong to lớn vượt qua giới truyền tống thông đạo, vậy thì cần cực phẩm linh thạch vận hành. Tuy nhiên hắn tại ngũ hành tiên phủ trong đã có một khối cực phẩm linh thạch. Thế nhưng mà khó bảo toàn dùng thời gian rất lâu a. Truyền tống thông đạo sử dụng lần thứ nhất tiêu hao linh lực cực lớn. Dùng tiên ngọc lại không có pháp thúc dục. Mọi người uống chút ít rượu, liền riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Mà trang điểm thành tiểu binh sở nhất lại đi theo Diệp không trở lại tiểu viện của hắn. Diệp không ngạc nhiên nói ngươi đi theo ta cái gì. Nhất tiên tử cả giận nói bọn hắn không có một mình an bài chỗ ở của ta, ta đương nhiên đi theo ngươi. Nguyên lai sở nhất vẫn luôn là ăn mặc tiểu binh quần áo. Cho nên nhân loại tu sĩ cũng không có cho nàng một mình an bài trụ sở. Mà là đem nàng an bài cùng kỳ thật 10 cái tiên binh cùng một chỗ ở. Sở nhất là Bắc Đế Phủ công chúa. Làm sao có thể cùng tiên binh nhóm bọn họ cùng một chỗ ở. Cho nên đành phải đi theo Diệp không trở về phòng. Diệp không cười khổ nói vậy làm sao bây giờ. Được rồi. Ngươi tại bên ngoài thất ngồi xuống, ta đến nội thất ngồi xuống. Sở Nhất Nhất cả giận nói, ta tại bên ngoài thất ngồi xuống, ngươi tại bên ngoài thất còn không sai biệt lắm. Diệp Không Kỳ thật ngược lại là không sao cả ở đâu. Vì vậy khu tay nói, vậy được rồi, ngươi đi nội thất. Kỳ thật không phải đồng dạng. Sở Nhất Nhất hừ lạnh nói, tưởng đuổi đi ta, sợ là chưa nghĩ ra sự tình. Sở Nhất Nhất tuy nhiên lần đầu tiên tới tại đây, thế nhưng mà cũng đã sớm nghe nói tán hạt giống sự tình. Đừng nói hạ giới có, mà ngay cả tiên giới cũng có. Lợi hại thượng tiên ở tạm tại phàm nhân trong nhà. Phàm nhân gia sẽ gặp đưa lên trong nhà con gái. Lại để cho đại tiên lưu lại hạt giống. Ngày sau cũng sinh ra cái cường đại hậu đại. Làm rạng rỡ tổ tôn a. Thật đúng là như vậy. Sở Nhất Nhất vừa đẩy ra nội thất môn, chỉ nghe thấy bên ngoài có ba ba ba nhỏ giọng gõ cửa. Một cái thanh âm của thiếu nữ vang lên. Diệp thượng tiên, không biết có từng ngủ. Nhất Nhất tiên tử lập tức đưa lên một cái liếc mắt. Diệp Không trong lòng tự nhủ, ngày hắn tổ tiên bản bản quen lão tử chuyện gì cũng không phải lão tử muốn nàng đến đấy. Diệp Không vung tay lên. Ba một tiếng. Then cửa rơi xuống. Bên ngoài dưới ánh trăng đứng đấy một cái điềm đạm đáng yêu thiếu nữ. Kỳ thật lưu hạt giống cũng là một nguyên nhân. Hạ giới nhân loại cái nào không muốn trong bộ lạc nhiều mấy cái cường đại tu sĩ. Nếu như đã đến tiên nhân, cái kia càng là cực kỳ khủng khiếp. Đồng thời còn có nguyên nhân Trần Tử Huyền bọn người không biết như thế nào chiêu đãi những này thượng tiên. Hạ giới linh thạch cùng thiên tài địa bảo tự nhiên không thể nhập tiên nhân pháp nhãn. Duy nhất có thể đưa lên đấy, cũng chỉ có tuổi trẻ nữ tử. Diệp Không sống mấy trăm năm, cũng là lòng dạ biết rõ. Bất quá hắn cũng không phải cái gì hổ đói sói đói. Đối với loại sự tình này cũng có cũng được mà không có cũng không sao mà thôi. Huống chi là căn bản không biết nữ tử. Ngươi trở về đi, ta bên này không muốn hầu hạ. Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Chỉ nghe cô gái kia lại sợ sợ có thể có người nói thượng tiên. Đây là thủ lĩnh an bài. Nếu như ta không hầu hạ thượng tiên, thủ lĩnh sẽ trách phạt ta. Thiếu nữ còn chưa nói xong, chợt nghe Sở Nhất Nhất khẽ nói, Diệp thượng tiên, đã như vậy, ngươi còn không tranh thủ thời gian lưu lại nàng. Diệp Không cười hắc hắc. Đối với cô gái kia nói ra, kỳ thật không nói gạt ngươi. Bổn thượng tiên tu luyện chính là đồng tử công, không gần nữ sắc đấy. Nếu như ngươi cố tình tự hầu hạ vị này Sở tiểu tướng a, ngươi là không biết. Cái này Sở tiểu tướng người xưng xuống ngựa quét ngang một mảnh nam nhân. Bên trên phố dọn dẹp một đội nữ nhân. Lưu lại hạt giống đều biết lượng lại có chất lượng. Quả nhiên là nổi tiếng song thương tiểu tướng. Nữ thiếu nữ lập tức đại xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng, không biết tiến thối. Bất quá trước mắt lại nhìn trộm nhìn lên cái kia Sở tiểu tướng. Quả nhiên cái kia Sở tiểu tướng màu da so với chính mình còn trắng đâu rồi. Anh tuấn vô cùng. So cái này Diệp thượng tiên còn đẹp trai hơn khí. Trong mắt đã có ám hứa chi sắc. Sở Nhất Nhất nghe cái này vừa nói, giận tím mặt. Chính mình một đứa con gái ra. Vậy mà cái này bị tiểu tử nói không chịu được như thế. Quả thực là đáng giận đến cực điểm. Cái gì song thương tiểu tướng, nha nha nha, rất đáng hận rồi. Diệp Không, ta liều mạng với ngươi. Ngoài cửa cô gái kia giật mình địa nhìn xem trong phòng một màn này. Chỉ thấy cái kia Sở tiểu tướng cùng Diệp thượng tiên vậy mà uốn éo đánh nhau. cũng không biết vì cái gì, là trạng huống gì. Này uy uy, Sở Nhất Nhất ngươi còn như vậy ta hoàn thủ nữa à? Diệp Không, ngươi hoàn thủ a? Ta cũng là trung đẳng đại la kim tiên, ta ngược lại muốn ai lợi hại hơn. Này, không mang theo dùng tiên lực a? Hai người ốm éo đánh. Lại nghe bên ngoài cô gái kia xấu hổ nói ra nhị vị thượng tiên chớ để cho ta một gã phàm nhân nữ tử tổn thương hòa khí. Kỳ thật, ta còn có một muội muội, không bằng ta hầu hạ Sở tiểu tướng. Muội muội ta hầu hạ Diệp thượng tiên. Thiếu nữ này còn tưởng rằng Diệp Không cùng Sở tiểu tướng vì nàng tranh giành tình nhân đâu rồi. Sở Nhất Nhất giận dữ quát lăng a. Cô gái kia sợ tới mức cuống quýt đào tẩu. Này, người ta là tới hầu hạ của ta. Diệp Không tranh thủ thời gian đẩy ra Sở Mục tại phía sau hô này muội muội, đem Trần Tử Huỳnh gọi tới cho ta. Mổ gian trong đại sảnh, Trần Tử Huỳnh nghe xong thiếu nữ khóc sướt mướt báo cáo trong lòng cũng là phiền não. Không biết cái kia Diệp Thượng Tiên nửa đêm gọi mình chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn chính mình hiến thân? Tuy nhiên nàng là tại đây thủ lĩnh, cũng là tại đây tu vị cao nhất tu sĩ. Thế nhưng mà ở trên giới tiên nhân xem ra, nguyên anh kỳ tu sĩ căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá Trần Tử Huỳnh cũng là hoa cúc khu nguy nữ, lại trường kỳ đều là thủ lĩnh. Loại sự tình này nàng thật sự không muốn làm, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp, đành phải thở dài một hơi đi hướng Diệp Không tiểu viện. Sớm nghe nói qua thượng giới tiên nhân không đem người hạ giới đem làm người, muốn làm gì thì làm. Có thể chuyện cho tới bây giờ nàng cũng không có biện pháp gì. Vì tại đây tính bằng đơn vị hàng nghìn con dân, nàng cũng chỉ có ủi khuất thoáng một phát chính mình. Bất quá hiển nhiên, sự tình không phải nàng tưởng tượng cái kia dạng. Đi về sau, Diệp Không mở miệng liền hỏi Trần Tử Huyền: ta muốn hỏi các ngươi nơi này có không có cực phẩm linh thạch sản xuất? Trần Tử Huyền nghe xong trong nội tâm lại là siết chặt. Nếu như nói thượng tiên nói muốn thân thể của nàng, nàng có lẽ không muốn, có thể cũng chỉ có thể theo rồi. Trên xuống tiên lại muốn cực phẩm linh thạch, cái này làm cho nàng không cách nào đã đáp ứng. Cực phẩm linh thạch nếu so với thân thể của nàng đáng giá gấp trăm lần. Bởi vì này cực phẩm linh thạch chính là chỗ này toàn bộ tiên trận khu động lực. Tuy nhiên nơi này là mạch khoáng giao giới nơi tốt, thế nhưng mà cực phẩm linh thạch sản xuất cũng là rất ít ở đấy. Hơn 20 đã qua vạn năm, tổng cộng sản xuất 3 khối. Một khối đã hoàn toàn tiêu hao, một khối đang tại sử dụng cũng sắp tiêu hao hết tất, còn có cuối cùng một khối rất nhanh sắp sửa thay đổi đi. Nếu như không có cực phẩm linh thạch, trong vòng 10 năm, cái này tiên trận sẽ biến mất. Đến lúc đó, nhiều như vậy con dân, lại dùng cái gì đến bảo hộ? Dựa vào cái gì che gió che mưa? Xem Trần Tử Huỳnh không nói lời nào, Diệp Không còn tưởng rằng nàng không nỡ. Bất quá Diệp Không cũng đã nhìn ra 8 phần là có. Vì vậy Diệp Không mở miệng nói ra: Trần thủ lĩnh, ta Diệp Không cũng là hạ giới phi thăng đấy, biết rõ người hạ giới khó khăn, ta cũng sẽ không biết lấy không đồ đạc của ngươi. Nói xong, Diệp Không khoát tay, vài bình đan dược, mấy khối ngọc giản, mấy thanh phi kiếm liền lơ lửng trong không khí. Diệp Không nói những điều này đều là tiên đan, đã ăn về sau có thể tẩy tủy dịch kinh, đối với ngươi có lợi thật lớn. Mà những này ngọc giản đều là ta tại nhân giới đoạt được, có luyện đan có luyện khí đấy. cũng không có thiếu tu tiên giả sử dụng công pháp. Thế nhưng mà đề cao các ngươi toàn bộ bộ lạc tu luyện trình độ, mà những cái kia phi kiếm thì là ta lúc đầu tại hạ giới sử dụng cực phẩm pháp khí. Trong đó còn có một thanh tam phẩm tiên kiếm cho các ngươi dùng. Đã đủ rồi. Diệp Không cho hoàn toàn chính xác, thực là đồ tốt, toàn bộ đều là Trần Tử Huỳnh cần dùng đến đấy. Bất quá Trần Tử Huỳnh hay vẫn là quỳ xuống, nói ra thượng tiên, không phải ta không đổi, mà là cái kia cực phẩm linh thạch đối với chúng ta cũng có trọng dụng. Lập tức Trần Tử Huỳnh đành phải đem cực phẩm linh thạch sự tình nói tất cả. Nghe nàng cái này vừa nói, Diệp Không ngược lại không có ý tứ cùng người ta đã muốn. Đây là người ta bảo vệ tánh mạng đồ chơi, hay vẫn là bảo vệ nhiều người như vậy mệnh đấy. Vậy coi như rồi, ngươi đi đi. Diệp Không hậm hực khoát tay. Trần Tử Huỳnh đứng lên, nhìn xem cái kia nổi lơ lửng tiên đang cùng Ngọc Giảng, nàng thật sự là không nỡ đi. Tiên đan ngược lại là tại tiếp theo, tiên kiếm cũng là không sao cả đấy. Trọng yếu nhất đấy là những cái kia ngọc giản. Tại đây tu tiên trình độ cực thấp. Nguyên nhân chủ yếu nếu không có công pháp, không có đan dược, không có luyện khí sư phó, không có chế phù bày trận tu sĩ, mà hết thảy này đều đang Diệp Không trước mặt cái kia chút ít ngọc giản ở bên trong. Đã có những này ngọc giản, rất nhiều tu sĩ có thể tìm được phù hợp công pháp. Mọi người có thể ăn được trúc cơ đan. Mỗi người đều có thể luyện ra không tệ pháp khí. Cho nên, những này ngọc giản có thể nói tác dụng phi phàm. Bên cạnh Sở Nhất Nhất xem Trần Tử Huỳnh không đi, não nói này, ngươi còn có chuyện gì hay sao? Trần Tử Huỳnh cắn cắn cặp môi đỏ mọng, vừa muốn ly khai, rồi lại đột nhiên quay người quỳ xuống, nói thỉnh Diệp thượng tiên bẩm lui thủ hạ. Tử Huỳnh còn có đại lễ dâng. Xin lỗi, hôm nay thật sự là đã quá muộn. Tiểu mang cho mọi người xin lỗi. Thật sự là gặp được cái vô nghĩa sự tình. Bất quá gần đây ta sẽ điều chỉnh thoáng một phát, mau chóng hồi phục tăng lên tốc độ. Lần nữa xin lỗi. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1243. Giờ, IEB không quan sát Sở Nhất Nhất nhưng lại không biết nên nói cái gì tốt. Trong lòng tự nhủ Trần Tử Huỳnh ngươi là không biết. Bẩm lui thủ hạ. Cái này thủ hạ thế nhưng mà đường đường công chúa. Thế nhưng mà nói bẩm lui tự bẩm lui được đấy sao? Mà Sở Nhất Nhất nghe đến Trần Tử Huỳnh lời nói, không khỏi quả Diệp Không liếc trong lòng nghĩ cái gì đại lễ đưa tiễn. Còn muốn cho ta đi ra ngoài, rõ ràng cho thấy nhận không ra người sự tình. Chớ không phải là cái này phàm nhân nữ tử muốn đối với Diệp Không lấy thân báo đáp a. Nghĩ tới đây, Sở Nhất Nhất đương nhiên càng thêm không muốn đi ra ngoài. Nàng ngược lại là muốn lưu lại, nhìn xem cô gái này đến cùng có cái gì đại lễ muốn tặng cho Diệp Không. Diệp Không nhìn Trần Tử Huỳnh liếc, nói ra không cần khách khí, có chuyện gì cứ việc nói đi lên là được. Trần Tử Huỳnh mắt máy đỏ tươi bờ môi, trông mà thèm nhìn qua những cái kia lơ lửng trên không trung ngọc giản, nhỏ giọng nói Diệp thượng tiên, ngươi được hay không được đem những này ngọc giản ban cho chúng ta bộ lạc. Chúng ta nhất định sẽ đối với ngươi vô cùng cảm kích đấy. Cầm đi đi. Diệp Không không có do dự chút nào. Trực tiếp đơn vung tay lên. những này ngọc giản cùng tiên kiếm cái gì toàn bộ tự đưa đến Trần Tử Huỳnh trong tay. Những vật này tại Diệp Không phi thăng trước khi có thể sẽ có trọng dụng. Nhưng là bây giờ, nhưng lại đối với hắn không có có chỗ lợi gì. Đặt tại trên người hắn, cũng không quá đáng là chiếm diện tích phương. Cho nên Diệp Không đến cùng không có gì do dự, trực tiếp cho bọn hắn là được. Thật không ngờ Diệp Không như thế thốn khoái tự mang thứ đó cho mình. Trần Tử Huỳnh cầm trên tay nhiều như vậy bảo bối, đây chính là đủ có thể đủ cho bộ lạc tu giả nhóm bọn họ mang đến nhảy lên tính tăng lên bảo bối a. Trần Tử Huỳnh không khỏi có chút cảm kích Diệp Không đến. Bạn trước khi đến cho rằng Diệp Không là cái đồ háo sắc, muốn chiếm đi thân thể của mình, còn đối với hắn có chút không khoái. Thế nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, Diệp Không cho nàng mang đến đấy, hoàn toàn không lúc trước tiền bối theo như lời cái loại này tiên nhân không đem phàm nhân đem làm người xem ấn tượng. Cho nên tại Trần Tử Huỳnh trong nội tâm, đối với Diệp Không bắt đầu có đi một tí hảo cảm. Đa tạ Diệp Thượng Tiên, đã có những công pháp này tiên kiếm, chúng ta toàn bộ lạc 10 vạn con dân tại trên việc tu luyện nhất định sẽ có bay vọt về chức. Bọn hắn đều cảm kích ngươi đấy, vĩnh viễn nhớ rõ ân huệ của ngươi. Trần Tử Huỳnh cúi quỳ trên mặt đất trong nội tâm thành khẩn nói. Diệp Không ha ha cười cười. Hắn cũng không phải cần gì vĩnh viễn mang ơn, chẳng qua là thuận tay nhân tình mà thôi. Không có yêu cầu xa vời qua cái gì hồi báo. Hơn nữa, bọn hắn một người phàm tục lại có thể lấy cái gì để báo đáp chính mình đâu này. Nữ tử thân thể sao? Ha ha, Diệp Không tạm thời còn không có ý nghĩ này. Vừa rồi như lời ngươi nói đại lễ đưa tiễn, chi bằng nói đến. N. Trần Tử Huỳnh vội vàng thu hồi Diệp Không ban cho nàng tiên kiếm bảo bối. Nói ra ngay tại các ngươi ly khai không lâu, một cái khác sống tiên tướng cũng đi tới yêu giới. A, Diệp Không nghe được tin tức này, ngược lại là quả thực đã đến hứng thú. Chẳng lẽ là tiên đế lo lắng chính mình những người này làm không xong chuyện quan trọng, lúc này mới âm thầm phái mặt khác một nhóm người đến hai bút cùng vẽ. Diệp Không hỏi đầu lĩnh cái kia người, gọi là gì danh tự. Lúc này, tại cái khác gặp nhau Trần Tử Huỳnh nhân tộc hội tụ điểm không xa nhân tộc hội tụ điểm, mấy chục cái tiên tướng đang tại tùy ý giết chóc lấy yêu thú. Bọn hắn sắp bị chính mình bỗng nhiên tăng vọt lực lượng tràn ngập điên cuồng. Như vậy một loại lập tức tự cảm giác mình cường đại như cửu thiên chi thần cảm giác. Sảng khoái cực kỳ. Bọn hắn liên tiếp không ngừng huy sái lấy lực lượng của mình, thật giống như vĩnh viễn cũng sử dụng không hết. Oanh! Một tiếng cực lớn tiếng oanh minh vang lên. Một mảnh rừng rậm, cùng trong đó yêu thú là được bị cái này một lực lượng cường đại bôi diệt hầu như không còn. Mới vừa rồi còn xanh tùm cây cối sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một mảnh trắng bệt thổ địa. Ha ha ha ha! Quá sung sướng, quá sung sướng! Hắn một người trong đầu lĩnh tiên tướng không khỏi phát nổ một câu nói tuột. Lực lượng cho hắn mang đến thống khoái cảm giác, giống như là hút in cảm giác. Phiêu phiêu dục tiên, dục sinh dục tử. Người tới cho ta tiễn đưa 100 cái tuổi trẻ nữ tử đến, lão tử đêm nay phải làm trở mình một đám. Nói ra chuyện đó đúng là đầu lĩnh tiên tướng, mà còn lại tiên tướng nghe được hắn nói như vậy, cũng là trong nội tâm nhộn nhạo vượt quá. Đều là nam nhân, mà nam nhân bản tính tự là háo sắc đấy. Có nhiều như vậy nữ tử có thể hưởng dụng, đương nhiên là trong nội tâm mơ màng không thôi. nghe được tiên tướng lực uống. Phía dưới đến đây nghênh đón bọn hắn phần đông phàm nhân thân hình run rẩy, vội vàng thư dạ xác nhận. Còn thất thần làm gì vậy, nhanh đi cho bổn tiên chuẩn bị phủ đệ. Nếu là dám lãnh đạm một phần, ta muốn các ngươi toàn bộ bộ lạc toàn bộ diệt sạc. Càn Rỡ đứt thoại ngữ lại để cho phía dưới phàm nhân thủ lĩnh hơi có chút không vui, thế nhưng mà hắn dám nói cái gì? Đối phương là tiên giới thượng tiên. Đơn vung tay lên, chính mình phương sẽ chết một mạng lớn. Hắn lấy cái gì cùng người ta đối kháng? Thượng tiên mời theo ta bên này. Bộ lạc thủ lĩnh cúi đầu, hướng bọn hắn làm một cái thỉnh đồ trang sức. Dẫn đầu bọn hắn đã đến trong bộ lạc một tòa tốt nhất xa hoa nhất phủ đệ. Bên trong mặc dù không có tiên giới phủ đệ quý giá, thế nhưng mà cũng là xa hoa vô cùng. Đình đài lầu cát, hồ nước sân nhỏ, đầy đủ mọi thứ. Sau đó, thủ lĩnh cũng là không dám lãnh đạm, vội vàng tụ tập tộc nhân, theo trong bộ lạc chọn lựa 100 cái tuổi trẻ nữ tử, đưa đến tiên tướng nhóm bọn họ được trong phòng. Mỗi người sinh chính là mỹ diệu như hoa, nhu thuận lung linh. Hơn nữa, mỗi người đều là xử nữ, chưa từng có bị bất luận kẻ nào làm bẩn qua. Này một lần hành động, tuy nhiên có thể trợ giúp bộ lạc lưu lại tốt hạt giống, nhưng là thủ lĩnh trong nội tâm, nhưng lại một vạn cái không muốn. Bởi vì này đoàn người giống như là du côn ngư manh, hay vẫn là cái gì thượng tiên, cả một đám lớn nam bá nữ hỗn đảng. Cử động như vậy không chỉ là thủ lĩnh, toàn bộ bộ lạc đều là giận mà không dám nói gì. Thượng tiên, không biết thượng tiên ngủ yên không vậy? Ngoài cửa, bộ lạc thủ lĩnh đưa đến một đám tiên tướng phủ đệ nữ tử nhẹ giọng tại cửa ra vào dò hỏi. Các nàng trong nội tâm đều cũng có một ít khẩn trương, các nàng muốn mặc đúng đích, thế nhưng mà tiên giới đường đường thượng tiên. Hơn nữa các nàng cũng đều là chưa thế sự tấm thân xử nữ, ở đâu có thể không có một vẻ bối rối. Còn gõ cái gì môn, mau vào. Làm gốc tiên khảy một bản. Lập tức chợt nghe đến trong môn, đầu lĩnh kia thượng tiên đáp lời. Hơn nữa thanh âm của hắn ở bên trong khắp nơi lộ ra dâm đản khí tức. Hiển nhiên cái này khảy một bản ý tứ cũng là một câu hai ý nghĩa. Nói rất đúng, nam kia nữ nói lý ra thổi tiêu sự tình. Sau một khắc, trước mặt mọi người nữ tử tiến vào đến tiên tướng trong phòng, là được bị bọn hắn đơn vung tay lên. Mỗi người đều cởi đi trên người xiêm y, lộ ra mảng lớn tuyết tựa như ngọc da đến. Uyển chuyển dáng người trần trụi bạo trong không khí. Nhưng thấy cô gái này mỗi người lưỡng ngặt khom giống như nhàu không phải nhàu lung lông mày. Một đôi giống như hỉ không phải hỉ ẩn tình một. Hô hấp có chút gấp. Bộ ngực nhất khởi nhất phục. Rỗi rảnh tỉnh giống như kiều hoa chiếu nước. Đôi mắt lộ ra mê người quang. Nhưng lại một cái thanh tịnh linh động xinh đẹp tiểu mỹ nhân. Làm cho người có loại muốn chiếm hữu cảm giác của các nàng. Hiển nhiên những cô gái này đều là tu luyện qua yêu tộc nữ tử mị công, mị thuật thi triển đi ra. Liền cả những này tiên tướng cũng là chịu không được, bụng dưới hỏa diễm đằng đằng bay lên. Ha ha ha, khá lắm, tấm thân xử nữ quả thực không tệ. Đầu lĩnh kia tiên tướng tay khẽ vẫy, một cổ chân khí khổng lồ liền nhanh chóng đem 10 nữ tử đưa đến trước mặt của hắn. Cực lớn bàn tay nhấn một cái, sẽ đem hắn một người trong nữ tử ân đào cái miệng nhỏ nhắn, hướng hạ thân của hắn theo như đi. Xem này tư thế chính là muốn bắt đầu tiến hành cái kia hoang dâm sự tình. Nghe an bài cho tiên tướng nhóm bọn họ được trong phủ đệ truyền ra trận trận dâm đảng ngâm thanh âm. Bộ lạc thủ lĩnh thở dài. Quay đầu rời đi. Nhân tộc bộ lạc điểm tụ tập trong lúc đó. Đều cũng có thư từ qua lại vãng lai đấy. Mà tin tức này đã ở trước tiên truyền đến Trần Tử Huỳnh trong lỗ tai. Cái này một chuyện tự là Trần Tử Huỳnh muốn tặng cho Diệp Không đại lễ. Bộ lạc trong phòng. Trần Tử Huỳnh lo nghĩ. Đối với Diệp Không nói ra Diệp Thượng Tiên. Vị kia tiên tướng vượt quá với tư cách cùng các ngươi hoàn toàn sự khác biệt. Tại nhân tộc kia bộ lạc tùy ý làm bậy. Hơn nữa, tự hồ, hắn vẫn cùng ngươi có cường oán tưởng muốn đối phó ngươi. Diệp Không nghe được Trần Tử Huỳnh lời nói. Trong ánh mắt nhất đạo tinh mang hiện lên. Tự hồ giống như đã biết đối phương là ai. Diệp Không đi xuống giường. Đi vào Trần Tử Huỳnh trước mặt. Hỏi cái kia đầu lĩnh tiên tướng. Có phải hay không gọi là Hoắc Hồng Huân? A! Trần Tử Huỳnh nghe được Diệp Không lời nói, chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. Không nghĩ tới, Diệp Không tự nhiên sớm đã biết việc này, may mắn chính mình sớm hướng hắn báo đi lên. Bằng không, nếu là hắn cài lên đỉnh đầu cảm kích không báo mũ, bộ lạc của mình có thể thật sự phải gặp tai ương. Thượng tiên quả nhiên liệu sự như thần, cái kia đầu lĩnh tiên tướng danh tự, đúng là gọi Hoắc Hồng Huân. Chúng ta cũng là tại sau lưng nghe hắn thuộc hạ nói, hắn muốn đối phó một vị gọi là Diệp Không Thượng Tiên. Trần Tử Huỳnh vội vàng đem những gì mình biết sự tình toàn bộ báo đi lên. Huống hồ tự hai phe tiên tướng phía dưới diễn xuất đến xem. Trần Tử Huỳnh cũng là hy vọng Diệp Không bọn hắn tốt. Ít nhất so Hoắc Hồng Huân cái kia nhất phái lớn nam bá nữ tốt được nhiều lắm. Ngươi không cần kinh hoảng, ta cũng không có trách cứ cùng ý của ngươi. Trước khi ta cũng không biết việc này. Tại ngươi nói ra về sau, ta mới suy đoán đến có thể là bọn hắn đã đến. Diệp Không như là nhìn thấu Trần Tử Huỳnh tâm tư giống như được thoáng cái tự nói hết rồi trong nội tâm nàng suy nghĩ. Sau đó nói tiếp, ngươi đi xuống trước đi, chuyện này ta tự tâm lý nắm chắc. Diệp Không đơn vung tay lên, xoay người sang chỗ khác. Vâng, phàm nữ cáo lui. Trần Tử Huỳnh trông thấy Diệp Không cũng không có tức giận. Cũng không muốn nếu để ý tới ý của nàng. Cũng rất tự biết lui ra ngoài. Đại Trần Tử Huỳnh cách xa về sau. Diệp Không mới xoay người lại. Đối với Sở Nhất Nhất nói, nhìn cái gì nhìn. Ngươi là không nỡ cái kia Trần Tử Huỳnh tiểu mỹ nhân sao? Có phải hay không muốn thử xem chính mình song thương tiểu tướng a? Ha ha. Ngươi một cái chết Diệp Không. Ngươi nói chuyện dễ nghe muốn chết à? Ngươi mới được là song thương tiểu tướng đây này. Sở Nhất Nhất vốn bắt đầu không nói gì lời nói, một mực đang nghe hai người thảo luận, xấu hổ có chút chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng mà giờ phút này lại nghe Diệp Không nhắc tới lời nói mới rồi, không khỏi lại là một vòng đỏ bừng leo núi đôi má. Bất quá, bây giờ là thảo luận chính sự thời điểm. Sở Nhất Nhất cũng không phải đi sáng suốt Diệp Không trêu chọc. Đối với hắn hỏi Hoắc Hồng Huân hạ phàm đến, nhất định là hướng về phía ngươi tới đấy. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Hắc hắc, bọn hắn đến vừa vặn. Hừ. Nhưng thấy Diệp Không hừ lạnh một tiếng, nói bọn hắn tưởng muốn đối phó ta, tự sợ bọn họ không có bổn sự này. Vừa vặn thừa dịp lần này tại yêu giới. Tay chân phóng được khai mở. Ta mà lại thu thập bọn hắn. Đến mảnh giáp không lưu. Diệp Không chuyện đó nói ra, thần sắc tràn đầy tự tin, giống như ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1244. Cờ. Á gì? Bọn hắn đã thăm dò được cái kia Triệu Vũ Khôn quê quán vị trí. Hoắc Hồng hung theo trải lên xoay người nhảy lên, sau lưng là hơn 10 cái không đến một đám nữ tử. Rầm ào ào. Hoắc Hồng hung một bả đưa tới tiên giáp. Mặt trên người. Đối với phía sau nữ tử không bao giờ nữa liếc mắt nhìn. Bước đi ra phòng ngủ. Cái kia bộ lạc lĩnh là một cái lão giả. Nhìn xem cái này loạn thất bát tao cảnh tượng cũng chỉ có thở dài một tiếng. Đi theo Hoắc Hồng hung đi ra ngoài. Đi vào nghị sự đại điện. Cái kia Hoắc Hồng hung cũng có chút thủ đoạn. Đưa tay lấy ra Tây Đế binh phù. Tay phải ngón trỏ cùng chỉ cũng cùng một chỗ. Đối với binh phù mặt ngoài tự là một đâm. Có thể trông thấy một đạo cường hoàn màu đỏ tiên quang, sương mù theo đầu ngón tay tiến nhập binh phù. Lập tức, dưới tay hắn hơn 20 cái tiên tướng tiên binh đều ai nha quát to một tiếng. Xuyên thẳng tiên giáp, chạy tới nghị sự đại điện. Bộ lạc lão lĩnh xem tâm tâm thần bất định. Vừa rồi Hoắc Hồng hung cái kia một tay, cũng không biết là cái gì tiên pháp. Hắn vậy mà ngậm lấy long lực lượng. Tự cái này cũng chỉ một điểm. Hắn cái này tu tiên giả tự phấn thân toái cốt. Tây Đế lần này phái Hoắc Hồng hung đến cho nhân thủ cùng cấp bậc đều qua Bắc Đế bọn hắn bên này. Liền cả Hoắc Hồng hung tổng cộng là 21 cá nhân. Hơn nữa tu vị đều qua Diệp Không bọn hắn. Thấp nhất đều là trung đẳng đại la kim tiên. Cao nhất tự là Hoắc Hồng hung rồi. Cùng Ngô Quý Bảo đồng dạng. Cũng là trung đẳng la thiên thượng tiên. 21 cá nhân toàn bộ đi vào. Hoắc Hồng hung lúc này mới đối với lão lĩnh nói ra nói. Đến cùng tình huống như thế nào? Lão lĩnh nói ra căn cứ chúng ta thăm dò được tin tức. Trần Tử Huyền bọn hắn bắt đầu cũng không có tìm được Hắc Thủy Cuồng Mãn chỗ tinh cầu. Bất quá bọn hắn bên kia còn có một gọi Diệp Không người. Người nọ phải tìm 20 vạn năm hương thịnh qua một cái có nhân xà bộ lạc tinh cầu. Nhân xà bộ lạc tuy nhiên chưa gượng dậy nổi. Thế nhưng mà ngược lại là còn có hậu người. Tại bên ngoài cũng có chút giao dịch. Cho nên không quá tốn sức tự thăm dò được rồi. Hơn nữa, bọn hắn càng thêm may mắn chính là nghe nói Hắc Thủy Cuồng Mãn chỗ tinh cầu cùng người nọ xà bộ lạc tinh cầu cách xa nhau cũng không xa xôi. Hoắc Hồng hung tại Tây Đế thủ hạ có thể làm được tam phẩm tiên tướng cũng không phải người bình thường. Biết rõ thời gian khẩn cấp, hừ lạnh ngắt lời nói, cái kia lượng cái hành tinh vị trí cùng lộ tuyến, ngươi có từng cũng thăm dò được. Lão lĩnh liền cả vội vàng gật đầu, hai tay đưa lên một khối ngọc giản. Hoắc Hồng hung cầm qua, cũng không có hướng nội tham tiến tiên nguyên, mà là lại một lần cũng chỉ. Đối với ngọc giản một điểm, hồng sắc quan sương mù chảy vào ngọc giản. Lão lĩnh đã cảm thấy trước mắt vầng sáng lóe lên. Sau đó mọi người trước mặt không gian, thậm chí có một bộ cực lớn tinh không bức họa cuộn tròn. Cái này Hoắc Hồng hung thủ đoạn được, lại đem ngọc giản hình vẽ bức cho ra đến không khí. Lão lĩnh vội vàng quỳ xuống ca tụng nói, thượng tiên quả nhiên pháp lực kinh người, chúng ta người hạ giới ngưỡng khó đạt đến. Cuồn cuộn lăng tướng quân của chúng ta chân long chi lực cho dù tại tiên giới cũng là ít có đối thủ đấy. Một thủ hạ tiên tướng một cái mã thí tân bút đập Hoắc Hồng hung lòng tham thoải mái. Hoắc Hồng Hung nhìn một chút mục tiêu tinh cầu vị trí cùng lộ tuyến, lúc này mới hỏi đều nhớ kỹ. Vâng, tướng quân. Tây Đế lần này phái ra đều là thông minh tháo vát nhân mã. Tăng thêm đi vào yêu giới thực lực tăng nhiều. Cho nên cả đám đều ý chí chiến đấu sục sôi. 3. Hoắc Hồng Hung lúc này mới bóp chặt lấy Ngọc Giản. Hừ lạnh nói Ngô Quý Bảo là tam phẩm tiên tướng. Ta cũng là tam phẩm tiên tướng. Ta ngược lại muốn nhìn. Rốt cuộc là cái nào lợi hại? Vừa rồi cái kia thúc ngựa chi nhân lập tức tiến lên nói ra đương nhiên là chúng ta Tây Đế phủ tam phẩm tiên tướng lợi hại. Hoắc tướng quân chân long chi lực. Là ít có cường đại thiên đạo chi lực. Chắc hẳn lần này trở về. Hoắc tướng quân tự là chân chính nhị phẩm đại tướng quân rồi. Hoắc Hồng Hung lập tức cười ha ha. Xác thực Tây Đế nói chỉ cần lần này giết Diệp Không là hắn có thể tấn chức nhị phẩm đại tướng quân. Thậm chí muốn đuổi theo Tây Lăng tiên tử cũng có thể a. Đương nhiên. Hoắc Hồng Hung không ngốc. Hắn biết rõ Tây Đế đối với ai cũng nói như vậy. Luôn đem Tây Lăng tiên tử đem làm mồi nhử. Ám chỉ người khác hảo hảo làm việc. Ngày sau nói không chừng liền trở thành tiên đế phò mã rồi. Có thể kỳ thật lão gia hỏa trong nội tâm làm sao có thể đem Tây Lăng tiên tử gả cho hắn nhóm bọn họ những người này. Cho nên Hoắc Hồng Hung tự hướng về phía nhị phẩm tiên tướng đi. Nói sau. Tây Đế đối với hắn có ân. Hắn cũng muốn đền đáp một phen. Hoắc Hồng Hung nói xong. Vung tay lên. Đi. Chúng ta đi trước bọn hắn cần phải trải qua lộ tuyến bên trên mai phục. Đến lúc đó. Giết bọn hắn cái suốt kỳ bất ý. Hắn nói xong, 21 cá nhân ném ra cước thải vân, đạp vào tự đi. Cái kia bộ lạc lão lĩnh vội vàng quỳ xuống tiễn khách. Bất quá trong nội tâm đã tại mắng to. Vốn trông cậy vào ban những này tiên nhân nghe ngóng tin tức. Còn đưa lên bộ lạc nữ tử. Cũng tìm được bọn hắn một ít ban thưởng. Lại không nghĩ rằng những cái thứ này cái rắm đều chưa cho. Nhấc chân đã đi. Bộ lạc lão lĩnh tâm thầm nghĩ, hy vọng phương diện khác cũng có sở thu hoạch a. Lại không nghĩ rằng một chuyến này người bay đến Linh Ngọc Tinh bên ngoài. Hoắc Hồng Hung mắt sát cơ lóe lên. Nói ra Mã tiên tướng, cái kia bộ lạc lão lĩnh không đáng tin cậy. Ngươi thì không nên đi. Ở lại nơi đó dám thì lấy nhất cử nhất động của bọn hắn. Nếu là bọn họ thực sự lén thông tri Diệp Không bọn người hành vi, liền đem cái kia bộ lạc chi nhân toàn bộ giết chết. Một cái thượng đẳng đại la kim tiên đi ra đội ngũ, ôm quyền nói vâng. Nói xong, thân hình lóe lên, vậy mà ẩn ở trên hư không, lại bay trở về bộ lạc. Cái này Mã tiên tướng đối với Hoắc Hồng Hung an bài có chút bất mãn, dựa vào cái gì cơ hội lập công không để cho ta. Bất quá Hoắc Hồng Hung mang binh cũng là so sánh hung ác tàn nhẫn đấy. Hắn cũng không dám có dị nghị. Đành phải ẩn đứng dậy hình trở lại bộ lạc. Hắn đi nhanh, đến cũng nhanh. Trở lại bộ lạc đại điện, lão lĩnh mới vừa đi ra. Mã tiên tướng ẩn tại phía sau lặng lẽ đi theo. Chỉ thấy lão lĩnh vậy mà đi vào đại điện xa xa một gian phòng. Rất là khẩn trương địa nhìn chung quanh. Vừa muốn gõ cửa. Bên trong vang lên một thanh âm. Tiến đến. Mã tiên tướng tâm đại hỷ. Hoắc Hồng Hung tiên tướng quả nhiên đoán không sai. Bên này thật là có chuyện ẩn ở bên trong. Xem ra chính mình là muốn lập công rồi. Hắn không dám vào phòng, chỉ dám thả ra tiên thức. Tiên thức hướng cái kia trong phòng vừa để xuống, Mã tiên tướng lập tức quá sợ hãi. nguyên lai trong phòng vậy mà đứng tại năm cái toàn thân bao lấy hắc y chi nhân. Những người này liền cả mặt đều bị lụa đen vật che chắn. Bất quá đây không phải lại để cho Mã Tiên tướng sợ hãi đấy. Hắn sợ hãi chính là năm người này tu vị. Một cái tiên quân, cái trung đẳng La Thiên Thượng Tiên. Thậm chí có tiên quân. Cũng không biết là nhà ai tiên đế phủ người. Mã Tiên tướng cái này tìm tòi, biết rõ không tốt. Giá khởi cước thải vân tự như đào tẩu. Thế nhưng mà phòng tiên quân nhưng lại đã có chỗ phát giác. Một nữ tử thanh âm vang lên, ẩn chi thiên đạo. Sai tự sai tại ngươi không nên thả ra tiên thức. Mã Tiên tướng bất quá là thượng đẳng đại la kim tiên. Cùng tiên quân kém không biết có cách xa vạn dặm. Hắn tiên thức đã bị tiên quân tập trung. Chạy đi đâu đều rơi. Đã nhìn thấy trong phòng bỗng nhiên bắn ra một đạo thẳng tắp bạch quang. Diệt thần quang. Oanh địa thoáng một phát. Mã Tiên sắp bị đánh trúng nát bấy. Một đá màu trắng cước thải vân hóa thành một mảnh giấy trắng. Nhanh nhẹn bay thấp. Cái kia vào nhà lão lĩnh lập tức sợ tới mức toàn thân run rẩy. Tiên nhân lực lượng quả nhiên không phải bình thường cường đại. Cái này tiên quân đưa tay một ngón tay, vừa rồi hung ác bá đạo tiên tướng đã bị đánh thành mảnh vỡ. Lão lĩnh tranh thủ thời gian quỳ xuống đem Hoắc Hồng hung bọn người sự tình nói tất cả. Cái kia nữ tiên quân lập tức ban thưởng hạ đan dược cùng tiên kiếm. Mở miệng nói đem Hoắc Hồng hung ly khai tin tức thông tri bên kia bộ lạc. Đến tại chúng ta sự tình. Cũng lặng lẽ đối với bọn họ nói. À, lão giả sững sờ không nghĩ tới cô gái này tiên quân dĩ nhiên là muốn chính mình tiết lộ tin tức. Hắn bề bộn dập đầu nói lão hữu không dám. Nữ tiên quân cả giận nói cho ngươi nói. Bất quá, đừng nói cho bọn hắn biết là ta cho ngươi tiết lộ đấy. Nếu không, hừ hừ, các ngươi toàn bộ lạc người cũng sẽ không có một cái người sống. Lão lĩnh lúc này mới sợ vội vàng gật đầu, mấy cái hắc y nhân toàn bộ bay đi. Hắn lúc này mới thả ra một đạo truyền âm phù. Nhân loại điểm định cư. Diệp không bọn người đang tại thương nghị lấy cái gì. Đột nhiên một đạo kim quang bay vào. Trần Tử Huyền nhận được truyền âm phù. Biến sắc. Bẩm báo nói Hoắc Hồng hung tiên tướng đã biết rõ lộ tuyến của các ngươi. Vừa rồi đã ly khai. Chắc là ta nửa đường mai phục. Đồng thời còn có một hỏa hắc y nhân. Ngô Quý Bảo nói cho ta xem. Ngô Quý Bảo xem hết càng làm truyền âm phù đưa cho Diệp không bọn người. Khẩu trầm ngâm nói Hoắc Hồng hung cử động ngược lại là tại chúng ta dự kiến chi. Bất quá những cái kia hắc y nhân. Lại là lai lịch thế nào. Mà Diệp không xem xét cũng chỉ nhíu lông mày thầm nghĩ truyền âm phù nói sử dụng diệt thần quan. Hẳn là. Là Lý Diêu tiên quân. Nàng tới nơi này là địch là bạn đâu này. Còn có bên kia bộ lạc cùng bên này quan hệ chỉ là thì tại sao chủ động đem tin tức cho tiễn đưa tới đây chứ? Bất quá những này đều khó bề phân biệt. Bọn họ là không nên đi những địa phương kia không thể. Chỉ có một đường tâm là được. Ngô Quý Bảo ngẫm lại cũng gật đầu nói hắc y nhân là địch là bạn tạm thời không cần cân nhắc. Nếu như tiên quân thật muốn giết chúng ta. Cũng không cần như vậy khó khăn. Chúng ta tới thương lượng một chút, như thế nào tương kế tự kế, giết hết Hoắc Hồng hung bọn người. Minh môn thương minh, một khỏa hằng tinh đang tại tán lấy quang cùng nhiệt nóng chiếu rọi hướng chung quanh. Mà ở một khỏa hoang vu tinh cầu bóng mờ, lại có mấy cái phi thường hơi điểm đen. Mấy cái điểm đen đúng là mấy khỏa treo ở không đá vụn. Thương minh thức sự quá mờ ảo. mấy khối thật lớn như thế thạch đầu. Nhìn từ đàn xa, cũng không quá đáng là đậu xanh đại. Mà ở cự thạch bóng mờ, lại còn lại ẩn nước cờ cái kim giáp chi nhân. Những người này đúng là Hoắc Hồng Hung bọn người thám tử. Vì phòng ngừa Diệp Không bọn người hiện, cho nên Hoắc Hồng Hung cùng đại đội nhân mã đều ẩn vào hoang vu tinh cầu. Chỉ chừa mấy người trốn ở thạch đầu phía sau điều tra tình huống. Vài tên thám tử sống ở chỗ này cũng có vài ngày rồi. Một mực đều không đợi đến Diệp Không bọn hắn xuất hiện. Cho nên cũng là không sợ người khác làm phiền. Ta nói bọn hắn sẽ không phải cải biến lộ tuyến a. Một người tuổi còn trẻ tiên tướng nói ra. Cái khác lão tiên tướng cười nói không có khả năng. Chúng ta cái này một mảnh tầm mắt bao la. Cho dù Diệp Không bọn người đổi lộ tuyến, cũng lại ở chỗ này xuất hiện đấy. Bọn hắn tổng không có khả năng cuốn lớn như vậy một vòng a. Ta xem Hoắc tiên tướng tuyển địa điểm đúng vậy. Tuổi trẻ tiên tướng lại lo lắng nói nghe nói cái kia Diệp Không cùng Nhất Nhất tiên tử đều là tu vị không tệ đấy. Lão tiên tướng cười lạnh nói tu vị không tệ thì như thế nào, bất quá là trung đẳng đại la kim tiên mà thôi. Chúng ta Hoắc tiên tướng chống lại bên kia Ngô Quý Bảo dư xài. Mà bọn hắn tổng cộng bất quá 14 người, chúng ta nhưng lại 20 người. Đến lúc đó, nhiệm vụ của chúng ta tự là giết Diệp Không. Hư quản hắn khỉ giấu người. Hoắc Hồng Hung chẳng những kế sách không tệ, an bài cũng là không tệ đấy. Hắn một người chống lại tu vị cao nhất Ngô Quý Bảo. Có khác 10 người kiềm chế ra đối phương những người khác. Mà còn lại 9 người, 5 người đi giết Diệp Không, người đi bắt sống Triệu Vũ Khôn. Diệp Không lại có bản lĩnh cũng chạy không thoát 5 cái so với hắn tu vị cao tiên nhân a.